Minh chứng tình yêu của giám đốc Bá Đạo. Chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 73, khi Tô Tuệ Kỳ cùng với Hàn Phiêu đang ôm Tô Tuệ Anh đi vào trong thôn, trên bàn tiệc từ lúc nào đã có một cô gái trẻ đang ngồi bên rót rượu và gắp thức ăn cho Triệu Dân Thường. Cô gái xinh đẹp, đôi mắt tròn như trái hạnh, đôi môi đỏ như trái anh đào, khuôn mặt trái xoan, xinh xắn đáng yêu, thân hình thôn như đều nhỏ nhắn như thế, lại để cho cô ấy ngồi bên cạnh Triệu Dân Thường lúc này, nhưng có thể thấy rằng, chiều cao của cô gái ấy tuyệt đối không quá 1m60, làn da của cô ấy rất trắng, mà lại hồng hào, không dùng phấn son để đánh lừa mắt người khác như những cô gái thành thị, mà có lẽ đó là làn da vốn có của cô gái ấy, trên khuôn mặt của cô không hề dùng bất kỳ loại phấn nào, đến ngay cả nét xinh tươi hồng hào của cô cũng là làn da ấy mang lại. Đây chắc chắn là một cô gái tự nhiên mà thuần khiết. Nhìn cô ấy mặc chiếc sườn xám màu vàng dài và rộng cũng giống như những cô thôn nữ khác trên núi, chẳng cần nói cũng biết chính là cô gái sinh ra và lớn lên ở vùng núi này, hơn nữa nhìn độ tuổi e rằng cũng chỉ mới 15, 16 thôi. Chợt nhìn Tô Tuệ Kỳ sững sờ. Trong cô xuất hiện một loại trực giác về cô gái bên cạnh Triệu Dân Thường, trực giác nói với cô gái ấy xuất hiện lúc này, tại nơi đây, lý do nhất định không hề đơn giản. Lưu Đà Hàn từ xa thấy Tô Tuệ Kỳ đã đến, liền mỉm cười, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh bàn tiệc đã bày đủ thức ăn. Mời hai quý cô ngồi dùng bữa, quý cô đây là. Thực sự anh ta không nhanh nhạy chút nào, nói hồi lâu mới phát hiện đến sự tồn tại của một người lạ mang tên Hàn Phiêu. Bạn tôi, Tô Tuệ Kỳ lạnh lùng đáp, đôi mắt cứ mãi nhìn thẳng vào cô gái xinh đẹp bên cạnh Triệu Dân Thường. Nhóm lên chính trên app chuyên hô la nhé. Đã như vậy thì xin mời ngồi cùng bàn này đi. Lưu Đà Hàn cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng cứ nhắc đi nhắc lại Tô Tuệ Kỳ ngồi vào bàn khác, rõ ràng là vì không muốn Tô Tuệ Kỳ quấy rầy đến cuộc nói chuyện của Triệu Dân Thường và cô gái xinh đẹp kia. Nhưng Tô Tuệ Kỳ không làm theo ý của ông ta, để cho Hàn Phiêu và Tô Tuệ Anh ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, lạnh lùng ngồi xuống đối diện Triệu Dân Thường, để ý từng hành động của cô gái xinh đẹp kia. Khi thấy Hàn Phiêu ôm Tô Tuệ Anh đi vào trong phòng, sắc mặt của Triệu Dân Thường tối sầm lại, đôi mắt cứ chằm chằm nhìn vào đôi tay ôm Tô Tuệ Anh của Hàn Phiêu, còn Tô Tuệ Anh đang ngoan ngoãn nằm trong lòng của anh ta, tay phải đang cầm chiếc đũa dần dần nắm chặt lại. Một tiếng, rắc, dòng chất lỏng đỏ thẫm chảy ra từ bàn tay Triệu Dân Thường, không kiềm chế được bản thân, đôi đũa trong tay đã bị anh bẻ gãy, đâm vào chính tay của mình. Triệu Dân Thường không hề cảm thấy đau, đôi mắt không rời khỏi nụ cười chói mắt của Hàn Phiêu đang gắp thức ăn cho Tô Tuệ Anh, thật là một cảnh tượng hài hòa và ấm áp nhưng lại làm Triệu Dân Thường đau lòng. Tổng tài, anh Triệu, trong khi đó, Tô Tuệ Kỳ và cô gái xinh đẹp kia nhìn thấy Triệu Dân Thường tự làm bản thân mình bị thương, cả hai đều đưa tay ra nắm chặt lấy bàn tay bị thương ấy, Tô Tuệ Kỳ vì ngồi đối diện Triệu Dân Thường nên kết quả đã để cô gái xinh đẹp kia đi trước một bước. Anh Triệu, chảy máu rồi, nhất định là đau lắm, để Từ Nhi thổi cho anh nha. Cô gái xinh đẹp ấy nắm lấy tay của Triệu Dân Thường đưa đến gần miệng và thổi, sau đó lấy trong túi một chiếc khăn tay giúp Triệu Dân Thường băng vết thương, tiếng nói yểu điệu nhẹ nhàng và êm tai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tuệ Kỳ chứng kiến sự việc xảy ra ngay trước mắt, nổi giận đến mức từng tế bào trên cơ thể cô cũng không thể kìm nén được. Cô gái trông có vẻ thuần khiết vô hại ấy còn có thể bạo dạn đến mức nào? Cách chương.